Tự thể tự tồn. Tự ngã có tồn tại trong một danh xưng hay không? Đại sư Gampopa. Trích trong Giải thoát Bảo trang nghiêm luận. Dịch sang Anh ngữ: Kenpo Kongchok Chasen Rinpoche. Đôi khi trong lúc đang thuyết giảng, tôi mời mọi người tham gia một trò chơi. Tôi che hết cả người dưới lớp y ngoài, chỉ chừa một ngón tay cái thò ra và hỏi: đây có phải là Mincho Rinpoche không? Hầu hết mọi người sẽ trả lời là không. Thế rồi, tôi đưa nguyên bàn tay ra ngoài và hỏi: còn bây giờ, có phải là Mincho Rinpoche không? Một lần nữa, hầu hết mọi người sẽ nói không. Nếu tôi đưa nguyên cánh tay ra và hỏi lại câu ấy, hầu hết mọi người cũng lại sẽ trả lời là không. Nhưng nếu tôi buông tấm y ngoài cho nó rơi xuống chỗ cũ, để mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt, cánh tay vân vân của tôi, rồi hỏi lại câu hỏi ấy, câu trả lời sẽ không còn rõ rệt như thế nữa. Một số người có thể nói: vâng, bây giờ chúng con có thể thấy toàn thân của thầy, thì đó là Mincho Rinpoche rồi. Nhưng cái toàn thân này được cấu tạo bởi nhiều phần khác nhau: ngón tay cái, bàn tay, cánh tay, đầu, chân, tim, phổi, vân vân. Và những phần ấy lại được cấu tạo bởi những thành phần nhỏ hơn như da, xương, mạch máu và các tế bào đã hình thành chúng. Rồi đến các nguyên tử đã hình thành tế bào và các hạt điện tích đã hình thành nguyên tử. Còn có những yếu tố khác nữa, chẳng hạn như nền văn hóa mà tôi đã được nuôi dưỡng, những pháp tu tập tôi đã được truyền dạy, những kinh nghiệm khi nhập thức ẩn tu và những câu chuyện tôi đã trao đổi với mọi người nhiều nơi trên thế giới suốt 12 năm qua, cũng đều có thể được xem là những thành phần của Mincho Rinpoche. Vị trí một người đang ngồi trong giảng đường cũng có thể quy định cách thức mà Mincho Rinpoche hiện ra trước mắt người ấy. Những người ngồi phía bên trái hay bên phải có thể nhìn thấy một bên của thầy. Những người ngồi ngay phía trước có thể nhìn thấy toàn thân của thầy. Và những người ngồi tận phía sau giảng đường có thể chỉ nhìn thấy một hình ảnh với đường nét rất khó phân biệt. Cũng như thế, một người đang đi trên đường phố có thể nhìn thấy Mincho Rinpoche như là lại thêm một ông trọc đầu vui tính khoác áo đỏ nữa. Những người mới đến nghe giảng Phật Pháp lần đầu tiên có thể nhìn thấy Mincho Rinpoche như là một ông trọc đầu vui tính khoác áo đỏ với những ý tưởng thú vị và một vài câu bông đùa rất hay. Những người theo học lâu năm có thể thấy Mincho Rinpoche là một vị lạc ma quá thân, một người hướng dẫn tâm linh và một bậc thầy để tham vấn. Như vậy, trong khi Mincho Rinpoche có sự thể hiện ra bên ngoài như một cá thể độc lập, thì vẻ ngoài đó lại được tạo thành từ rất nhiều phần khác nhau và chịu sự quy định bởi rất nhiều hoàn cảnh khác biệt. Cũng giống như trường hợp của sự thường hằng và thực thể cá biệt, một từ thể tồn tại độc lập chỉ là khái niệm tương đối, một phương thức để xác định chính mình, người khác, địa điểm và sự vật. Ngay cả những tư tưởng và cảm xúc như là những thực thể tự tồn tại, tự chúng là trọn vẹn. Nhưng bằng vào chính kinh nghiệm của mình, ta có thể thấy rằng những từ thể tồn tại độc lập chỉ là vọng tưởng. Chẳng hạn, liệu ta có thể nói rằng ta là ngón tay cái, hay là cánh tay, hay là mái tóc? Liệu ta có phải là nỗi đau hiện đang nhận biết đâu đó trong thân thể, hay ta là cơn bệnh mà ta đang chịu đựng? Liệu ta có phải là con người mà người khác nhìn thấy đang bước đi trên đường phố, hay đang ngồi đối diện ở bàn ăn? Tương tự, khi khảo sát những con người, địa điểm hay đồ vật quanh ta, ta có thể nhận ra rằng trong ấy không có gì mang tự tính tồn tại độc lập, mà đều được hợp thành từ những phần khác biệt cùng với các nhân duyên tương quan. Như một cái ghế tựa chẳng hạn, ít nhất cũng phải có bốn chân và một mặt phẳng ngang để ngồi lên, một mặt phẳng đứng để tựa lưng vào, vân vân. Nếu tháo rời những chân ghế hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ tựa lưng, thì đó sẽ không còn là cái ghế nữa, mà chỉ còn là những mảnh gỗ hay kim loại, hoặc bất kỳ loại vật liệu nào đã tạo nên các thành phần ấy. Và vật liệu này thì cũng giống như các phần trong thân thể ta, cũng phải được cấu tạo bởi các phân tử, nguyên tử, cũng như các hạ nguyên tử đã hình thành nguyên tử. Và theo quan điểm của các nhà vật lý học hiện đại thì cuối cùng là những gói năng lượng đã cấu thành các hạ nguyên tử. Hơn thế nữa, tất cả những thành phần nhỏ hơn đó còn phải kết hợp trong những hoàn cảnh thích hợp để tạo thành chất liệu cơ bản được dùng để đóng thành cái ghế. Thêm vào đó, phải có người, hay nói đúng hơn là nhiều người, tham gia vào việc chế tạo những phần khác nhau của cái ghế. Chẳng hạn như một ai đó phải đốn cây lấy gỗ, hoặc thu gom các nguyên liệu thô để chế tạo thành thủy tinh hay kim loại làm sườn ghế, rồi giải bọc ghế và chất độn bên trong lớp vải ấy. Lại phải có người khác lo việc tạo hình cho tất cả các chất liệu ấy, và người khác nữa lắp ghép các thành phần lại với nhau, rồi định giá bán, chuyên chở cái ghế đã đóng xong đến một cửa hàng và bày ra để bán. Rồi phải có người mua nó mang về nhà hay văn phòng. Như vậy, ngay cả vật thể đơn giản như cái ghế cũng không phải là một tự thể có tự tính tự tồn, tự nó là trọn vẹn, mà thay vì vậy lại là sự sinh khởi từ việc kết hợp các nhân duyên. Đó là một nguyên lý mà thuật ngữ Phật giáo gọi là tương thuộc hay duyên khởi. Ngay cả những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ cũng không tự chúng là trọn vẹn, mà là khởi sinh từ nhiều nhân duyên khác nhau. Sự giận dữ hay tâm trạng thất vọng có thể bắt nguồn từ một đêm mất ngủ, một trận cãi cọ hay sự thúc bách phải hoàn tất công việc trước một kỳ hạn chót. Tôi đã gặp một số người thuở nhỏ từng bị cha mẹ hay người lớn ngược đãi về mặt tinh thần hay thể chất. Thỉnh thoảng, họ thường nói: "Tôi làm gì cũng thất bại, tôi sẽ không bao giờ tìm được việc làm tốt hay một quan hệ lâu bền." Hoặc là: "Có những đêm tôi giật mình thức giấc toát mồ hôi lạnh, và có những ngày khi thấy sếp đến gần, tim tôi đập mạnh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực." Dù vậy, giống như sự vô thường cũng có những lợi ích của nó, như mở ra khả năng thay đổi công việc hay khôi phục sức khỏe sau cơn bệnh. Sự tương thuộc hay duyên khởi cũng có thể được vận dụng theo hướng có lợi. Tôi có một nữ đệ tử người Canada đã nghe theo lời khuyên của bạn cô và tham gia vào một nhóm trợ giúp những người trưởng thành mà thuở nhỏ từng bị ngược đãi theo một cách nào đó. Sau nhiều tháng bàn thảo về kinh nghiệm của chính mình và lắng nghe những người khác mô tả kinh nghiệm của họ, nỗi tủi nhục và bất an từng ám ảnh cô trong phần lớn cuộc đời đã bắt đầu lung lay và rồi chấm dứt. Sau đó, cô giải thích: "Trong nhiều năm, cứ như thể là tôi phải nghe đi nghe lại mãi cùng một khúc nhạc. Giờ đây, tôi đã có thể thưởng thức trọn đĩa nhạc." Trong giai đoạn ấy, cô chưa từng được học Phật Pháp, nhưng với sự giúp đỡ của những người bạn mới, cô đã khám phá được một tuệ giác chính yếu trong những lời Phật dạy. Tánh không. Không gì có thể được mô tả như là tồn tại hoặc không tồn tại. Đức Khamapa đời thứ ba. Trích trong Đại Thụ Ấn, Hỷ Lạc Vô Tận và Giải Thoát. Trong những buổi giảng pháp chung và tham vấn riêng, thế nào cũng sẽ có ai đó đưa ra một câu hỏi quan trọng. Mặc dù câu chuỗi khác biệt ở mỗi người, nhưng phần cốt yếu thì vẫn như nhau. Nếu tất cả đều là tương đối, vô thường và tương thuộc, nếu không gì có thể được xác định dứt khoát là vật này hay vật khác, Phải chăng như vậy có nghĩa là tôi đây không có thật, thầy cũng không có thật, cảm xúc của tôi cũng không có thật, căn phòng này cũng không có thật? Có bốn đáp án có thể đồng thời được đưa ra với xác suất đúng sai như sau: 1. Đúng. 2. Không đúng. 3. Vừa đúng vừa không đúng. 4. Chẳng phải đúng cũng chẳng phải không đúng. Bạn thấy bối rối? Tốt lắm. Bối rối là một sự đột phá lớn, một dấu hiệu của sự cắt đứt bám chấp đối với một quan điểm nhất định và bước vào một chiều kích rộng lớn hơn của kinh nghiệm. Mặc dầu những hộp khái niệm mà ta đã sắp xếp kinh nghiệm của mình vào, chẳng hạn như những khái niệm tôi, của tôi, từ ngã, người khác, chủ thể, đối tượng, dễ chịu và đau đớn, vốn chỉ là sản phẩm của tâm thức ta, nhưng chúng ta vẫn trải nghiệm những thực thể như cái tôi, người khác, nỗi đau đớn, niềm khoái lạc, vân vân. Chúng ta nhìn thấy bàn ghế, xe cộ, máy vi tính, vân vân. Chúng ta cảm nhận niềm vui hay day dứt trước những đổi thay. Chúng ta giận, chúng ta buồn, vân vân. Chúng ta tìm cầu hạnh phúc nơi người khác, nơi ngoại cảnh và sự vật, rồi cố hết sức để bảo vệ bản thân trước những hoàn cảnh gây khổ đau cho mình. Phủ nhận những kinh nghiệm trên là điều phi lý. Đồng thời, nếu ta bắt đầu khảo sát chúng thật cặn kẽ, ta sẽ không thể nói về bất kỳ sự vật nào theo cách đúng rồi, cái đó chắc chắn là thường hằng, nó là một thực thể cá biệt, tự nó tồn tại không phụ thuộc. Nếu ta tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình thành những phần nhỏ hơn rồi nhỏ hơn nữa, khảo sát những tương quan của chúng, truy tìm những nhân duyên tiềm ẩn phía sau những nhân duyên khác, thì cuối cùng ta sẽ chạm đến chỗ mà có thể có người gọi là cùng đường bí lối. Tuy nhiên, đó không phải là điểm cuối cùng của con đường, và chắc chắn cũng không phải là bí lối. Đó là những thoáng hiện đầu tiên ta thấy được tánh không, nền tảng hiện khởi tất cả các kinh nghiệm. Tánh không, chủ đề chính của lần chuyển pháp luân thứ nhì, chắc hẳn là từ ngữ dễ gây nhầm lẫn nhất trong triết học Phật giáo. Ngay cả những người học Phật pháp lâu năm cũng thấy khó hiểu được đề tài này. Có lẽ đó là lý do vì sao Đức Phật đã đợi một thời gian đến 16 năm sau lần chuyển pháp luân thứ nhất mới bắt đầu giảng dạy về tánh không. Thực ra, một khi bạn vượt qua được những định kiến ban đầu về ý nghĩa của nó, thì tánh không lại trở nên khá đơn giản. Tánh không là từ ngữ được tạm dịch từ tiếng Sanskrit là Sunyata và trong tiếng Tây Tạng là Tongpanyi. Chữ Sunya trong tiếng Sanskrit có nghĩa là số không. Chữ Tongpa tiếng Tây Tạng có nghĩa là rỗng không, không có gì trong đó. Dần ta tiếng Sanskrit và dần nhi tiếng Tây Tạng, từ chúng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi được thêm vào sau một tính từ hay danh từ, chúng biểu thị ý nghĩa, khả năng tính hay sự vô hạn. Vì thế, khi người Phật tử nói về tánh không, chúng ta không hàm ý là số không, mà là một trạng thái không. Tự nó không phải là một sự vật, mà đúng hơn là một bối cảnh, một khoảng không, rộng mở vô biên, cho phép bất cứ điều gì cũng có thể hiện khởi, thay đổi, hoại diệt rồi lại tái xuất hiện. Đó là tin rất vui. Nếu tất cả đều thường hằng, đều là những thực thể cá biệt hay tự chúng tồn tại không phụ thuộc, hẳn sẽ không có gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong trạng thái hiện nay của mình. Chúng ta sẽ không thể lớn lên, không thể học hỏi gì. Không ai và cũng không điều gì có thể gây tác động đến ta. Hẳn sẽ không có sự tương quan nhân quả. Có thể là chúng ta bấm nút bật đèn và sẽ không có gì xảy ra. Có thể là chúng ta nhúng gói trà vào tách nước nóng cả triệu lần, nhưng nước không có tác động đến trà và trà cũng sẽ không tác động đến nước. Nhưng sự thật không xảy ra như thế, phải không? Chẳng hạn, nếu chúng ta bấm nút bật đèn, bóng đèn sẽ cháy sáng. nếu chúng ta nhúng gói trà vào tách nước nóng, một lát sau ta sẽ có một tách trà ngon lành. Như vậy, trở lại với những câu hỏi rằng ta có thật hay không? Tư tưởng và cảm xúc của ta có thật hay không? Và căn phòng mà chúng ta đang ở bên trong có thật hay không? Ta có thể trả lời có, trong ý nghĩa là chúng ta đang trải nghiệm những hiện tượng ấy, và trả lời không, trong ý nghĩa là phía sau những kinh nghiệm này ta không thể tìm thấy bất kỳ điều gì có thể được xác định như là tồn tại theo tự tính sẵn có. Tư tưởng, tình cảm, cái ghế, quả ước, những người đứng xếp hàng trong tiệm thực phẩm, cho đến ngay cả cái tiệm thực phẩm ấy, chỉ có thể được xác định trong tương quan so sánh với một sự vật hay con người khác. Những thứ ấy trình hiện trong kinh nghiệm của ta thông qua sự kết hợp của nhiều nhân duyên khác nhau. Chúng luôn trong trạng thái chuyển biến, đổi thay không ngừng và va chạm với những nhân duyên khác. Rồi những nhân duyên khác đó lại va chạm với những nhân duyên khác nữa, và cứ thế mà tiếp tục. Do đó, một mặt đối với bất kỳ điều gì ta trải nghiệm, ta không thể thực sự cho đó là tồn tại theo một tự tính sẵn có. Đó là một cách nhận hiểu về tánh không. Mặt khác, chúng ta có thể nói rằng chính vì tất cả các kinh nghiệm của ta đều hiện khởi qua sự va chạm của các nhân duyên, nên chẳng có gì ra ngoài tánh không. Nói một cách khác, bản chất căn bản hay thực thể tuyệt đối của tất cả các kinh nghiệm là tánh không. Tuy nhiên, tuyệt đối ở đây không hàm ý chỉ đến một điều gì chắc thật hay thường hằng. Tự thân tánh không vốn là không hàm chứa bất kỳ một tính chất xác định nào, không phải là số không, mà cũng không phải là không có gì cả. Bạn có thể nói rằng tánh không là một tiềm năng rộng mở vô biên, để cho tất cả và bất kỳ loại kinh nghiệm nào cũng có thể khởi sinh hay hoại diệt, cũng giống như một quả cầu pha lê có khả năng phản chiếu đủ loại màu sắc, bởi vì tự thân nó không mang màu sắc nào cả. Và điều đó mang ý nghĩa gì về chủ thể kinh nghiệm? Hiện hữu và thấy biết. Cái không rốt ráo chính là dạng hữu. Xem đức đao lịch. Trích trong Chỉ và Quán, Con đường giải thoát. Nếu không có khả năng cảm thọ, hẳn ta sẽ không thể trải nghiệm những khía cạnh tuyệt vời hay khủng khiếp của hiện tượng. Tất cả các tư tưởng, cảm giác và sự kiện mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày đều phát xuất từ một khả năng cơ bản là trải nghiệm bất cứ điều gì. Những phẩm tính của tánh Phật như trí tuệ, năng lực và tâm từ bi đã được Đức Phật và các bậc thầy tổ về sau miêu tả như là vô biên, vô hạn và vô cùng. Các phẩm tính này siêu việt phạm trù khái niệm nhưng tràn đầy khả tính. Nói cách khác, nền tảng đích thực của tánh Phật là tánh không. Nhưng đó không phải là rỗng không, giống như một thây ma biết đi. Sự trong sáng hay cái mà chúng ta có thể gọi là sự tỉnh giác căn bản, giúp ta nhận biết và phân biệt được các hiện tượng, lại cũng là một phẩm tính nền tảng của tính Phật, không thể tách lìa khỏi tánh không. Khi các tư tưởng, cảm xúc, cảm giác dần dần hiện khởi, ta nhận biết chúng. Kinh nghiệm và chủ thể kinh nghiệm chỉ là một, là đồng nhất. Cái tôi và kinh nghiệm về cái tôi đồng thời hiện khởi, cũng như người khác và sự nhận biết về người khác, hay xe hơi và sự nhận biết về xe hơi, vân vân. Một số nhà tâm lý học gọi việc này là cách nhìn hồn nhiên, là một nhận biết thuần phát, thoát khỏi mọi chi phối của sự kỳ vọng hay phê phán. Nhận biết thuần phát này có thể khởi sinh một cách tự nhiên trong một vài khoảnh khắc đầu tiên khi ta đứng trước một phong cảnh bao la nào đó. Chẳng hạn như công viên quốc gia Somai ở bang California, Hoa Kỳ, hay là dãy Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ, cung điện Potala ở Tây Tạng, vân vân. Khi toàn cảnh quá mênh mông, bạn nhất thời không thể nào phân biệt được giữa cái tôi và cái tôi nhìn thấy, chỉ có cái thấy mà thôi. Tuy nhiên, thường có sự hiểu lầm rằng để đạt được cái nhìn hồn nhiên ấy, chúng ta phải bằng cách nào đó xóa bỏ, đè nén hoặc xa rời nhận thức tương đối, cũng như những niềm hy vọng, nỗi sợ hãi và các yếu tố khác vốn là chỗ dựa cho loại nhận thức này. Đó là một sự diễn giải sai lệch lời Phật dạy. Nhận thức tương đối là một sự hiển lộ của tánh Phật, cũng như thực tại tương đối là một sự hiển lộ của thực tại tuyệt đối. Những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ của chúng ta giống như những đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống trong một đại dương vô tận của khả tính vô hạn. Vấn đề là chúng ta đã quen với việc chỉ nhìn thấy sóng nên ngộ nhận đó là đại dương. Dù vậy, mỗi lần nhìn vào các đợt sóng, ta sẽ có thêm một chút nhận thức rõ hơn về đại dương. Và khi điều này xảy ra, tiêu điểm chú ý của ta sẽ bắt đầu thay đổi. Chúng ta sẽ bắt đầu tự thấy mình đồng nhất với đại dương hơn là những đợt sóng, nhìn chúng dâng lên rồi hạ xuống mà không tác động gì đến bản chất của tự thân đại dương. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi ta bắt đầu chú ý. Tiến lên. Hãy tự mình nỗ lực không ngừng trong tiến trình xuyên phá. Chakra Kamapa đời thứ 9. Trích trong Đại Thụ Ấn Liễu Nghĩa Hải. Dịch sang Anh ngữ: Elizabeth M. Callahan. Đức Phật đã vô cùng thiện xảo khi kê toa trị liệu căn bệnh Dukkha. Mặc dù trong giáo pháp Tứ Diệu Đế, Ngài chưa bao giờ trực tiếp đề cập đến tánh không hay tánh Phật, nhưng Ngài biết rằng việc nuôi dưỡng một sự hiểu biết về những vấn đề căn bản của khổ đau và nguyên nhân của nó, đôi khi được hiểu như là trí tuệ tương đối, cuối cùng cũng sẽ đưa ta đến với trí tuệ tuyệt đối, tức là một tuệ giác sâu sắc soi thấu vào nền tảng không những của kinh nghiệm mà còn của chủ thể kinh nghiệm nữa. Trí tuệ tương đối nhận biết được những niềm tin hay cung cách ứng xử bị giới hạn và tạo ra giới hạn chỉ là một phần của việc đấy, hay có thể gọi là giai đoạn chuẩn bị. Để có thể thực sự xuyên phá được những giới hạn do chính mình tạo ra, ta cần dành thời gian để quan sát những tập quán tinh thần và cảm xúc của mình, thân thiện với chúng, và cũng có thể là khám phá từ trong những kinh nghiệm thách thức nhất của mình một toán bảo vệ quy dụng nhất. Những bài tập trong các chương vừa qua đã cho ta nếm trải những lợi ích cảm nhận được khi khảo sát tư tưởng, cảm xúc và hoàn cảnh của mình. Phần 2 của sách này sẽ dẫn tiến trình ấy đi sâu hơn nữa bằng cách giới thiệu 3 phương tiện chuyển hóa có thể giúp ta chấp nhận những thử thách và thay đổi trong đời mình, đồng thời khám phá những hạt giống trí dũng và hỷ lạc vốn luôn sẵn có trong ta, đợi chờ lúc đơm hoa kết trái.